Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 73, 73 thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh ngồi trên ghế ở lối vào phòng thẩm vấn chờ đợi. Chu Hạo Thanh nhịn không được hỏi Thịnh Vân Hạo, anh có thật sự nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn? Đó là một tai nạn, nhưng đó là một tai nạn có kế hoạch. Thịnh Vân Hạo chống cằm nói, Tô Minh Nguyệt nên ở trong bệnh viện vào lúc này, không phải ra ngoài. Ý anh là ai đó cố tình để cô ta ra ngoài và tạo ra hiện trường này này. Thịnh Vân Hạo ậm ừ, 4 năm trước Tô Minh Nguyệt không thể nào là người duy nhất có thể tạo ra trận hỏa hoạn đó. Chu Hạo Thanh kinh ngạc, ý của anh là còn có Mạnh Tú Cầm. Thịnh Vân Hạo ngừng nói, đôi mắt anh ta bùng lên sự căm thù và tức giận mạnh mẽ, như thể Mạnh Tú Cầm đang đứng trước mặt anh ta lúc này. Thời gian từng phút trôi qua, người trong phòng thẩm vấn vẫn chưa ra ngoài, nhưng hai người ở ngoài cửa vẫn là kiên nhẫn chờ đợi. Chu Hạo Thanh, tôi chỉ muốn biết Tuyết Vi hiện đang ở đâu. Thịnh Vân Hạo chậm rãi nói, thành thật mà nói tôi cũng không biết Tuyết Vi hiện đang ở đâu cả. Rầm, Chu Hạo Thanh bị ném xuống đất, bàn ghế bên cạnh cũng ngã đầy đất, giấy tờ vương vãi khắp nơi, cảnh sát cũng ra nhìn xem có chuyện gì. Lúc này, Thịnh Vân Hạo giống như một con sư tử giận dữ toát ra vẻ thù địch, sải bước tiến tới túm lấy cổ áo Chu Hạo Thanh nói. Anh nói lại lần nữa. Một ánh mắt lạnh lùng quét qua, mọi người xung quanh sợ hãi không nói nên lời, nhanh chóng cúi đầu làm việc riêng. Chu Hạo Thanh không chút sợ hãi nói, tôi không biết cô ấy ở đâu, nhưng tôi biết cô ấy đang ở với ai. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, Chu Hạo Thanh anh sẽ phải chôn cất cùng cô ấy. Thịnh Vân Hạo tuyên bố chủ quyền của mình như một vị lãnh chúa, buông tay nói. Còn nữa, tôi khuyên anh cũng đừng động đến cô ấy. Chu Hạo Thanh sửa sang lại quần áo của mình và nói. Tuyết Vi muốn ở cùng ai là tự do của cô ấy. Anh không đủ tư cách can thiệp vào chuyện của cô ấy. Đừng quên, cuối cùng là ai phụ bạc cô ấy. Vẻ mặt Thịnh Vân Hạo không rõ ràng, cuối cùng bực bội ngồi xuống ghế, nói. Tôi biết, tôi luôn giữ trong lòng, tôi sẽ tự mình tìm cô ấy. Tôi sẽ không để anh làm tổn thương cô ấy nữa. Chu Hạo Thanh nói, đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra, viên cảnh sát nói với hai người ở cửa. Mời vào, bầu trời đêm nay không có một vì sao, sau khi Tô Tuyết Vi dỗ ngủ Tô Thần Vũ, cô lặng lẽ đóng cửa phòng, bước ra ngoài ban công hóng gió thổi. Lục Đan Bạch đến sau lưng Tô Tuyết Vi nói, đừng lo lắng, chuyện của nhà họ Tô đã giải quyết rồi. Tô Tuyết Vi sửng sốt hỏi, làm sao cô biết tôi lo lắng cho nhà họ Tô? Lục Đan Bạch cảm thấy lột bột trong lòng một chút, cô ấy lỡ miệng nói. Với một nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt, cô ấy nói. Chuyện đó, tôi đoán vậy, cô đang điều tra tôi sao? Tô Tuyết Vi nhìn chằm chằm Lục Đan Bạch, nói thật cho tôi biết. Đừng tức giận, tôi thật sự không cố ý điều tra cô, tôi chỉ muốn xem người tôi muốn giúp có xứng đáng để tôi giúp không? Lục Đan Bạch bị nhìn mà run rẩy, nói ra sự thật. Tô Tuyết Vi khẽ thở dài, rũ mắt xuống không nói nữa, cho rằng Lục Đan Bạch làm chuyện này là đúng, dù sao không phải ai cũng nguyện ý giúp cô, chính là bản thân cô quá lo lắng. Lục Đan Bạch thấy cô đang nghĩ gì, khẽ cười. Tôi giúp cô vì cô là người hiền lành, dịu dàng. Nghe vậy Tô Tuyết Vi sững sờ, hiền lành sao? Nói cô sao? Cô nhếch mắt lên nhìn Lục Đan Bạch đầy kinh ngạc. Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi. Lục Đan Bạch nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cô mặc ít quá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Vi gật đầu thay cho câu trả lời. Hai người có biết, viên cảnh sát bị cắt ngang trước khi anh ta nói xong? Biết, Thịnh Vân Hạo trả lời trước. Cảnh sát gật đầu nói. Hai người có quan hệ gì? Mặc dù họ rất miễn cưỡng, Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh vẫn đồng thanh. Là bạn, người lái xe gây tai nạn đã thừa nhận là anh ta uống rượu quá nhiều, vào ban đêm, không thấy rõ đường nên đụng phải cô ấy, xin hai người nén bi thương. Nói xong, cảnh sát bước ra cửa phòng thẩm vấn. Đột nhiên, Thịnh Vân Hạo chặn người cảnh sát vừa rồi. Chúng tôi có thể đi gặp tài xế không? Anh luôn cảm thấy sự việc bắt đầu không thể đơn giản như vậy, người tài xế này chính là mấu chốt của toàn bộ sự việc, cho dù có uống quá nhiều cũng không thể dễ dàng thừa nhận như vậy. Được, nhưng tôi tuyên bố trước là không được đánh người. Cảnh sát thở dài, mở cửa ra hiệu cho bọn họ đi vào. Chu Hạo Thanh dường như hiểu được suy nghĩ của Thịnh Vân Hạo một chút, nói. Tôi hứa, dù anh ta đã hứa nhưng đó là do chính anh ta, không phải Thịnh Vân Hạo. Khi cả hai bước vào, họ ngửi thấy mùi rượu trên người tài xế. Tôi không phải đã thừa nhận rồi sao? Tôi vừa uống quá nhiều rượu, sao các anh còn ở đây? Tài xế cũng không xoay người lại mà nói. Không phải là uống quá nhiều sao? Sao lại có thể nói chuyện lưu loát như vậy, thật là diễn tận tâm tận lực a. Thịnh Vân Hạo bước tới chỗ người lái xe và nhận ra người đàn ông đó chính là người mà anh đã nhầm là có quan hệ nam nữ với Tô Tuyết Vi. Là anh. Khi người đàn ông nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện với mình là Thịnh Vân Hạo, anh ta run sợ và nói. Tôi, Chu Hạo Thanh hỏi, hai người quen nhau sao? Anh ta là người của 4 năm trước, Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nói. Thảo nào dù tìm cách nào anh cũng không tìm được, hóa ra anh ta lại ở đây, hôm nay thật là may mắn. Sự tức giận trong mắt Thịnh Vân Hạo bốc lên từng đám, anh hỏi. Ai đã sai khiến anh làm việc này? Người đàn ông không mong đợi gặp Thịnh Vân Hạo ở đây, giọng nói của anh ta mềm nhũn. Tôi đã uống quá nhiều, tôi thực sự đã uống quá nhiều. Uống quá nhiều, Thịnh Vân Hạo chế nhạo, uống quá nhiều thì anh có thể tỉnh táo như vậy sao, cũng biết mình đụng trúng Tô Minh Nguyệt. Người đàn ông nghĩ rằng Thịnh Vân Hạo đang hẹn hò với Tô Minh Nguyệt, anh ta định mắng Mạnh Tú Cầm đến chết, tại sao lại không nói cho anh ta biết chuyện này, vội vàng nói. Tôi, Tổng Giám Đốc Hạo, tôi thực sự đã uống quá nhiều. Thịnh Vân Hạo đè bả vai anh ta, nói. Nếu sự việc cách đây 4 năm được kể ra, anh có nghĩ những người ở đồn cảnh sát này sẽ thả anh ra không? Người đàn ông nghe xong suýt khóc và nói. Tôi sai rồi, tôi thực sự đã sai rồi. Nếu tôi nói ra, liệu anh có để tôi đi không? Muốn mặc cả à, giọng Thịnh Vân Hạo giống như một con quỷ từ địa ngục. Người đàn ông vội vàng đứng dậy, lo lắng ôm đùi Thịnh Vân Hạo và nói. Mạnh Tú Cầm đã thuê tôi làm việc này, Tổng Giám Đốc Hạo thật sự chính là bà ta. Cũng giống như chuyện cách đây 4 năm, tôi đã nói hết rồi, Tổng Giám Đốc Hạo, làm ơn hãy để tôi đi. Khi nghe thấy ba từ Mạnh Tú Cầm, Thịnh Vân Hạo giống như một con sư tử hung ác, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trên mặt đất. Cút đi, người đàn ông bị khí thế của Thịnh Vân Hạo làm cho sợ hãi, chỉ co người sang một bên. Thịnh Vân Hạo nhìn anh ta như thể lửa có thể phun ra trong mắt. Mạnh Tú Cầm ở đâu, Cách Chương?